yên lặng nghe, nhưng nàng sao lại không rõ ý tứ trong lòng Thái hậu. Thủ đoạn của Thái hậu nghĩ đến triều đình và dân chúng không ai không biết. Nàng lúc này đơn giản là muốn nói với chính mình, nữ tử thông tuệ, cũng tránh không được sự tuyệt tình của nam tử, cũng cần dựa vào nam tử. Nạp Lan Tĩnh thực hiếu kỳ, Thái hậu nương nương chắc không phải muốn đem chính mình cấp hoàng thượng đi. Ai, dung mạo ngươi cực kỳ giống với mẫu thân mình, chỉ có tính tình lại hoàn toàn bất đồng. Mẫu thân ngươi tính ngay thẳng, không nghe người khuyên, lúc trước bao nhiêu hoàng gia quý tộc cầu thân mẫu thân ngươi. Nhưng mẫu thân ngươi cố tình không đồng ý, cố ý gả cho gã thị lang lúc ấy là Nạp Lan Diệp Hoa. Phi nói phụ thân ngươi đối với hoàng đế trung tâm không đổi. Này dĩ nhiên quý, địa vị cao quý, vì tả tướng, nhưng rốt cuộc so ra không nở mày nở mặt bằng gả vào hoàng gia. Thái hậu lời nói xoay chuyển, lại nói đến trên người cung thị. Nạp Lan Tĩnh cúi thấp đầu cũng không nhiều lời. Câu cửa miệng nói con không nói chuyện trước kia của cha mẹ. Thái hậu trước mặt Nạp Lan Tĩnh nói chuyện cũ. Dĩ nhiên là không đúng. Xuất phát từ lễ tiết, là không thể ở trước mặt nữ tử nói cha mẹ người ta không phải. Nhưng nàng là Thái hậu, tự nhiên không có ai nói cái gì. Nạp Lan Tĩnh trong lòng cười lạnh, Thái hậu sẽ không thật sự đưa nàng vào cung làm phi đi. Na già kia cầu thú quý nữ tử thân phận cao quý, hoàng đế sẽ không cho Vận Ninh quận chúa đi hòa thân. Quả quyết cũng sẽ không đem chính mình đi hòa thân, nếu nàng đoán đúng, nay biên quan chiến sự chưa ổn, để cho chính mình xuất giá, làm rối loạn tâm của cậu cùng ca ca ở tiền phương. Hơn nữa, nay kiếm hồn đã chết, Tương Bình Vương ánh mắt vẫn vây quanh mẫu thân, nếu phía sau làm cho chính mình hòa thân, mẫu thân tự nhiên không muốn, cổ động, khuyến khích, Tương Bình Vương làm một ít sự tình gì đó. Hơn nữa chuyện của kiếm hồn đến bây giờ cũng không có cái định luận. Kết luận, bất chính cho Tương Bình Vương lấy cớ, nếu lúc này phiên vương thừa dịp đại loạn, mà Na già vương tử lại ở trong cung, đến lúc đó càng không thể vãn hồi. Thái hậu nhìn Nạp Lan Tĩnh vẫn chưa lên tiếng, dừng một chút mới nói. Ai ra cùng hoàng đế đều cảm thấy ngươi trí tuệ, nay chuyện hồn nhi đã qua. Tương Bình Vương bên người cũng không có người chiếu cố, ai ra cùng hoàng đế thương nghị, ban thưởng ngươi làm chính phi Tương Bình Vương, hơn nữa hoàng nhi của ai ra biết, hắn ở Bình Thành ngay cả cái thiếp thất đều không có. Người đi qua tất nhiên sẽ không chịu ủy khuất, hôm qua trời đã khuya hoàng đế còn đến từ Ninh Cung cùng nàng thương nghị việc này. Nàng mặc dù không hiểu hoàng đế vì sao có đề nghị này. Bất quá Thái hậu cảm thấy đề nghị này rất tốt, lúc trước Tương Bình Vương bởi vì mê luyến cung thị, mặc dù trong cơn tức giận cưới Tiên Vương Phi trước, nhưng nhiều năm như vậy, trước mặt vẫn chỉ có một mình nàng ta, Tiên Vương Phi, sau Tiên Vương Phi cũng là cái phúc bạc, mệnh mỏng, chết sớm, Tương Bình Vương tức thì một mình một người, nay kiếm hồn, ra đi, chờ hắn tuổi tác lớn, dưới gối không người hầu hạ. Nên nhiều khi cô quạnh, nhưng Thái hậu cũng hiểu tính nết Tương Bình Vương, nếu mình cố ý tìm nữ tử cho hắn, sợ hắn bỏ chạy về Bình Thành, cả đời không gặp nàng, Thái hậu, mà Vận Trinh quận chúa lại không giống vậy, nàng là nữ nhi cung thị, lớn lên giống cung thị khi còn trẻ, người lại trí tuệ, hơn nữa nghe hoàng đế nói, Tương Bình Vương luôn giúp Nạp Lan Tĩnh, khó được Tương Bình Vương có phần tâm tư này. Thái hậu tự nhiên là tác thành, hơn nữa, Nạp Lan Tĩnh rốt cuộc cũng được cho có thân phận tôn quý. Sẽ không làm bẩn thân phận Tương Bình Vương, Nạp Lan Tĩnh trong mắt nháy mắt tràn ngập lạnh ý, nàng đó là nói hoàng đế ngày ấy vì sao dễ dàng buông tha mình. Nếu nàng đoán đúng, ý tứ hoàng đế kia đó là nói cho Tương Bình Vương. Hắn để ý gì đó, chỉ có hoàng đế cho hắn mới có thể có được. Hơn nữa đem chính mình theo Tương Bình Vương, mẫu thân ở Kinh Thành, mặc dù là Tương Bình Vương nội tâm khác thường, cũng sẽ bận tâm mẫu thân, bận tâm chính mình, nếu hắn gây thương tổn chính mình, sợ cung phủ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, tức thì kiềm chế lẫn nhau.